Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn trẻ mà, vẫn nên phấn đấu vì sự nghiệp. Cha cô hiểu ý lái sang chuyện khác. Cô không muốn ngồi nghe mấy câu su nịnh bợ đến phát nôn kia nên đã lên phòng tắm rửa. Tất bật cả buổi sáng với cả bàn thức ăn nên người cô đầy mồ hôi cũng mệt nhừ. Sau khi tắm táp thoải mái xong, cô choàng một cái khăn tắm bước ra. Vì là trong phòng nên cô cũng không có e dè cảnh giác. Đang cúi người lau tóc, cô chợt bị một lực đạo phía sau kéo ngã xuống. Khi kịp hoàn hồn thì cô đã ngồi trên đùi ai đó, tay hắn ta ôm lấy eo cô, còn tay kia bụm miệng cô lại. Bé cưng, nhớ tôi không? Là hắn, chính là hắn, Khương Duệ. Ấy vậy mà hắn dám vào phòng cô, còn làm ra sự tình như thế. Nếu để mọi người biết được, ắt hẳn cô sẽ sống không bằng chết đây mà. Dù có đầu thai 10 kiếp cũng không thoát khỏi vũ nhục của bọn họ. Hắn dường như biết cô muốn nói chuyện nên đã buông tay che miệng ra. Hắn xoay người cô lại ngồi trên người hắn, hai tay cô tỉ lên vai hắn. Dáng vẻ của hai người lúc này trông khá thân mật đầy ái muội. Dù có ngượng ngùng vì lần đầu tiếp xúc với đàn ông, nhưng vì cô đã biết con đường mình phải đi, cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi. Chuẩn bị hắn thịt chỉ là sớm hay muộn thôi. Đàn ông luôn thích phụ nữ thành thục và quyến rũ, cô đã học hỏi từ trên mạng rất nhiều. Anh, sao anh lại vào đây? Em không muốn tôi vào phòng em sao? Không phải, chỉ là bọn họ ở dưới sẽ sinh nghi. Chuyện đó không cần em quản, em chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là được. Sau đó hắn liền ôm hồn của ngấu nghiến, hai tay liền xoa nắn ngực cô thành đồ hình dạng. Thanh âm rên rỉ ư ử trong miệng cô bị đè nén, nhỏ như tiếng mèo kêu kiểu mỹ hút hồn. Trên người cô chỉ quấn mỗi khăn tắm, còn bên trong hoàn toàn trống trơn, khiến hắn khô nóng không kìm chế nổi. Đúng là yêu tinh, hú hồn đoạt phách đàn ông mà. Hắn vẫn đang hăng say làm việc bất chấp thời gian và không gian, hắn hôn cô thật sâu và nồng nhiệt như muốn hút hết dưỡng khí của cô ra vậy. Bên dưới nam căng phồng to không ngừng ma sát vào hoa huyệt nhỏ bé của cô, kích thích tột độ kèm hưng phấn, khiến dịch mật chảy ra thấm ướt cả quần tây của hắn. Hắn lại không ngừng bắt cô uốn éo trà sát bên trên, lần đầu cảm nhận kích thích lạ thường, cộng thêm lại là người đàn ông cường hãn khí thế này, khiến cho cô khó lòng kìm chế được. Vài quần tây khô ráp cứ trà sát tới lùi cô bé, thịt non mềm, làm nó đỏ ửng lên trông thấy. Hắn thật biết cách làm nữ nhân kích thích mà, không hổ danh tay trời sát gái. Sao hả, em muốn tôi lắm rồi phải không? Không, không muốn. Vậy tại sao nơi này lại cứng như thế? Vừa nói hắn vừa dùng ngón trỏ nhấn vào đầu ti của cô. Không, không có mà. Vậy có nơi này, thèm ăn đến mức chảy nước miếng rồi này. Xin anh dừng, dừng lại đi, đi mà. Cái miệng trên lại không thành thực rồi, rõ ràng cái miệng dưới đang thèm ăn như vậy. Không phải, không phải như vậy mà. Hắn cảm thấy trêu chọc cô như vậy rất là vui, nhưng mà tạm dừng ở đây thôi, cô đã sợ lắm rồi. Cô bé này hắn ăn là cái chắc rồi. Buộc lòng miễn cưỡng thả cô ra, chỉnh trang lại quần áo sau đó rời khỏi phòng. Món khai vị ăn như vậy cũng đủ lắm rồi, món ngon phải từ từ nhấm nháp mới hấp dẫn chứ. Sau khi hắn rời đi, cô vội vàng mặc quần áo tránh thú tính hắn bộc phát quay lại ăn cô. Tiền háo sắc cầm thú này, có ngày cô sẽ hành hạ hắn báo thù rửa hận, thế thiên hành đạo. Từng nơi trên cơ thể cô đều bị hắn chạm qua, bị hắn hôn qua. Cô như thế nào nhớ lại cảnh đó liền đỏ mặt nóng bừng. Không được, cô không thể bị tên cầm thú kia làm cho sa ngã. Phải quên đi, quên đi. Mặc kệ hắn ta, cô phải nhanh chóng xuống nhà dọn cơm, tránh bọn họ sinh nghi. Cuộc sống này đang cần cô cố gắng, đây không phải lúc để e lệ. Bước xuống nhà chuẩn bị bàn ăn thật thịnh soạn, bình thường chẳng bao giờ được như vậy, chứng tỏ tầm quan trọng của hắn ta. Bố trí chỗ ngồi cũng thật lạ đời mà, đột nhiên hắn lại ngồi cạnh cô, chứ không phải cô bạn gái đáng yêu của hắn là chị cô. Cha cô ngồi ở giữa của bàn ăn dài hình chữ nhật, hắn và cô ngồi bên tay trái cha cô, còn mẹ kế cùng chị cô ngồi bên tay phải. Ngồi đối diện hai người họ lúc nào cũng phải hứng chịu ánh mắt hình viên đạn. Bữa cơm này dù rất thịnh soạn nhưng thực lòng, cô nuốt không trôi. Tiểu Duy à, thức ăn có hợp khẩu vị con không? Mẹ kế cô sở lời. Khá tốt, Điềm Điềm nhà ta đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị đó, ngon thì con ăn nhiều một chút. Vâng, thật không hổ danh là mẹ kế của cô mà, kỹ xảo đổi trắng thay đen đã đạt đến mức thượng thừa. Đang ngồi ăn, cô chợt giữ người đứng hình, không dám nhúc nhích gì, kể cả gắp đồ ăn cũng không thể. Dưới bàn tay, một bàn tay nam nhân thô ráp thon dài đang vuốt ve đùi cô. Có thể là ai khác ngoài hắn chứ, tên háo sắc vô sỉ này. Trước mặt nhiều người như thế, mà còn là cha mẹ và cô vợ tương lai của hắn, ấy thế mà dám ngang nhiên trêu ghẹo cô. Bàn tay tham lam không yên phận luồn vào váy cô, xoa bóp hoa huyệt cách quần lót thật thuần nhuyễn. Cô Cô bị kích thích nhưng không thể dên lên, chỉ có thể cố gắng kìm nén cắm cúi ăn cơm, đến khi tiểu huyệt cô ướt dầm dề. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net